Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng kinh, không ngờ cô sẽ ra chiều này. Không phải là một đòn cực mạnh, cơ thể liền co rút lại. Tạ Phán Tình thừa dịp quay lại cầm lấy túi sách, phía sau đập cho gã một trận tơi tả. Em gái tiếp rượu này, ông mới là gái ấy, cả nhà ông đều là gái. Dám nói bà đây là gái hay sao? Bà đánh chết mày, đánh chết mày. Bình thường Tạ Phán Tình đâu có dã man như vậy, thế nhưng hôm nay bị tên Trương tiện nhân đó chọc cho điên lên, lại bị gã này gọi là gà. Nếu như tay cô có một thanh đại đao, có lẽ sẽ vô cùng thống khoái mà đem gã này chém cho hai nhát, thế là xong hết mọi chuyện. Bởi vì trong lòng đang tức giận, Tạ Phán Tình ra tay rất độc ác, đánh không thương tiếc. Gã kia ngay từ đầu không có phòng bị, hơn nữa hạ thân vẫn còn đau, còn bị đá trúng vài cái, rất nhanh liền phản ứng lại. Đợi cho cơn đau dịu xuống, hắn vụt đứng lên túm tay Tạ Phán Tình, đem cô đè xuống sofa. Cánh cửa phía sau bật mở, mấy gã đàn ông tiến vào, nhìn thấy một màn trước mặt đều nở nụ cười. Anh Hứa, hóa ra là ở chỗ này sung sướng hay sao? Các anh em tới thật đúng lúc. Con đĩ thối này, hôm nay miễn phí cho các anh em chơi. Gã Anh Hứa vệ vệ tay, gọi mấy tên kia. Mấy gã theo nhau tiến vào đứng ở trước sofa. Ai là người đầu tiên, các chú cứ lần lượt chơi đi. Con đĩ thối, hôm nay tao sẽ dạy dỗ cho mày một trận. Buông ra, chúng mày là đồ rùa đen rụt đầu. Tạ Phán Tình liều mạng dạy dỗ, hai chân không ngừng đá loạn xạ, lại bị một trong số những gã đàn ông bắt lấy. Một người khác cũng nhân cơ hội này, tiến lên túm lấy tay Tạ Phán Tình. Cứu mạng, có cưỡng hiếp. Tạ Phán Tình liền kêu lên. Chúng mày là một lũ khốn nạn, cầm thú. Chúng mày buông ra. Cứu, cứu tôi với. Còn đi thối, mày còn kêu nữa hay sao? Kêu nữa tao đánh chết mày. Gã Hứa vùng tay muốn cho Tạ Phán Tình một cái tát. Ở một tiếng, cửa phía sau lại bị người ta mở ra. Một đám người xông vào, toàn bộ đều mặc cảnh phục. Hai nhân viên mặc đồng phục của quán Money cũng đi theo phía sau mấy anh cảnh sát kia. Đồng chí cảnh sát, anh xem này, mấy người này đang ở quán karaoke chúng tôi sảng bậy, mời các anh đưa bọn họ đi. Vừa rồi sau khi phục vụ nhìn thấy tên đàn ông kia vào phòng Tạ Phán Tình, liền cảm thấy không đúng. Sau đó lại nhìn thấy mấy người đàn ông nữa đi vào, liền nhanh chóng đi báo cảnh sát. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nếu để cho ông chủ biết bọn họ, để cho loại gái đứng đường này đến chỗ bọn họ làm loạn, thì bát cơm của bọn họ chắc chắn sẽ khó mà giữ được. May là chỗ này rất gần đồn công an, người được tin báo cảnh sát đã lập tức tới ngay. Các người làm gì vậy? Mấy vị cảnh sát nhìn thấy tình cảnh trước mắt, quát lớn một tiếng, sau đó vây quanh Tạ Phán Tình và năm gã đàn ông kia. Toàn bộ đứng dậy, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, đứng nghiêm chỉnh cho tôi. Mấy gã đàn ông kia lúc thấy cảnh sát vọt vào đều dừng động tác lại. Tạ Phán Tình lợi dụng lúc này nhanh chóng lui sang một bên, chỉnh đốn lại quần áo, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thầm cảm ơn hai nhân viên karaoke đã báo cảnh sát. Có thể lần sau nếu có dịp sẽ ghé qua chơi. Đồng chí cảnh sát, mau bắt bọn họ đi, bọn họ muốn cưỡng bức tôi. Nói cưỡng bức là còn khách khí. Mấy gã đàn ông này vừa rồi rõ ràng là muốn thay nhau làm nhục cô. Tạ Phán Tình chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó liền cảm thấy ghê tởm. Vị cảnh sát kia gật đầu, hướng về phía mấy tên kia nói, đi thôi, theo chúng tôi về đồn một chuyến. Đồng chí cảnh sát, là hiểu lầm thôi. Gã Anh Hứa kia vội vàng cuống quýt chỉnh đốn quần áo, cúi đầu khom lưng lấy từ trong túi tiền ra bao thuốc, tới đến trước mặt mấy cảnh sát kia. Hồ điều thuốc cái đã. Không cần. Vị cảnh sát dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, đi thôi. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi bị oan, là cô này muốn đi bán. Chúng tôi cũng không có cưỡng bức của ta, nghèo nhất chỉ có thể tính là chơi gái mà thôi. Ông ngậm máu phun người. Tạ Phán Tình chỉ tiếc là không thể dùng ánh mắt này mà xuyên cho hắn vài trăm cái lỗ. Ông mới là đi bán, cả nhà các người đều đi bán. Các người là đám rùa đụt đầu, vô liêm sỉ. Cô à, rõ ràng là cô đi bán, đừng có phủ nhận nữa được không? Cái gã Anh Hứa kia lại nghĩ đến bộ dáng Tạ Phán Tình động thủ. Bộ giỡn hay sao vậy? Cưỡng bức với chơi gái là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn đấy. Đồng chí cảnh sát, các anh thấy đó, bọn họ không phải là người tốt, mà bắt bọn họ lại đi. Khi Tạ Phán Tình nói lời này, cô cảm thấy vị cảnh sát trước mắt có hơi quen, liền nghĩ một chút sẽ đã gặp ở nơi nào. Cậu đang suy nghĩ thì tên đê tiện kia lại ngắt lời cô. Bà Tám chết tiệt này, mày... Tên Anh Hứa đó trừng mắt định động thủ với cô, thì vị cảnh sát kia nhanh chóng vươn tay. Dừng tay. Gã Anh Hứa cười sửng sốt một chút, rụt tay lại. Tạ Phán Tình đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy cái bóng sáng cao lớn đứng ở cửa phòng kia. Cô lập tức đột nhiên nhớ ra vì sao lúc nãy lại cảm thấy vị cảnh sát kia rất quen mắt. Ngày mấy ngày hôm trước, cũng chính tên cảnh sát đó vừa mới dùng súng chĩa vào đầu mình. Còn cái tên đang đứng ở cửa kia, có hóa thành cho Tạ Phán Tình cũng có thể nhận ra được. Chính là cái tên đã bóp tay cô đến nỗi bầm tím, còn xiết má cô đến phát đau, còn dám nhốt cô một đêm, hại cô khi trở về nhà liền bị cảm cúm. Sếp, Cường Tử phát hiện ra sự xuất hiện của Cố Học Văn trước tiên, không chút nghĩ ngợi mà đi qua đón tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net